Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Trần Mỹ Nhân cảnh ngôn luận hưng suy. Một vị thân mang phấn sắc váy ngắn tiểu cô nương nhảy nhẹ nhàng bước chân, mang theo tiểu nha hoàn đi tới Trương Thị trong phòng, trên mặt còn mang theo vô tà mỉm cười. Trong phòng sở hữu hoa tươi ở một sát na kia, cũng thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Trương Thị nhìn mình vị này còn chưa lớn lên tiểu nữ nhi, không nhịn được than thở một câu, Mật Nhi, người thật sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Sau đó không biết vị nào nam nhân có này phúc khí cưới ngươi đây. Bốn vị tỷ tỷ cũng ủng đi tới, đem chân mật vây vào giữa. Ở cái này mũ muội trước mặt, các nàng cũng cam tâm làm cái kia mảnh lá xanh. Nương, xem các người đều là một bộ vẻ u sầu, có chuyện gì không? Chân mật ánh mắt rất sắc bén, một hồi liền nhìn ra trong phòng bầu không khí, nhỏ nụ cười trên mặt cũng thu lại. Đây là Trung Sơn Thái Thú đưa tới bái thiếp. Mật Nhi ngươi xem một chút, bọn họ ngày mai sẽ phải đến phủ đến bái phòng. Quản gia thoái thác không? Phải làm sao mới ổn đây a? Trung Sơn Thái Thú, Chân Mật trong thanh âm có một tia dị dạng. Bất quá trong phòng đám nữ nhân này nhưng không có nghe được tới. Là gì phong a? Trương Thị nghe được nữ nhi trong thanh âm lộ ra một phần ung dung, không khỏi rất là kinh ngạc. Mật Nhi ngươi biết cái này Hà Phong sao? Một đám người phụ nữ đều dùng ước ao ánh mắt nhìn vị này bất quá 12 tuổi tiểu cô nương. Đã thấy nàng hơi đầu nói, chưa từng thấy. Trong phòng nhất thời vang lên một trận tiếng thở dài. Nghe nói người này khuôn mặt bị hủy, xấu cực kỳ, ta buổi tối biết không biết làm ác mộng a. Ai nha tỷ tỷ, trời sáng ta quyết định đứng ở khuê phòng không ra cửa. Đêm nay gọi người đem Mã Dũng cũng mang tới trong phòng. Người này hung ác cực điểm, nghe nói là thượng thiên phái tới ác ma, chuyên môn tai họa cô nương. Dốc sức phốp, một đám nữ nhân chính trách móc được hăng say, lại nghe được mũ muội muội một tiếng cười khẽ, không khỏi cũng im miệng. Hiếu kỳ nhìn nàng, Trương Thị thấy cái này từ nhỏ liền kỳ lạ cực kỳ nhỏ trên mặt nữ nhi vẫn là một bộ ung dung vẻ mặt. Há mồm còn nói thêm, nghe quản gia nói hôm nay quá phủ đưa thiếp người, thân cao 8 trượng, dị thường hung ác, điển vi. Chân mật nhìn trong phòng há to mồm một đám nữ nhân, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới nắm mẫu thân tay. Nương, trời sáng Mật Nhi không muốn ra mặt, nhưng có thể cho mẫu thân nói. Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Lời này vừa ra, trong phòng các nữ nhân sắc mặt liền sinh động, mấy đôi tay nhất thời đem chân mật kéo lấy. Thất miệng 8 cao ngất ngữ trong lúc nhất thời đầy phòng tung bay. Cuối cùng vẫn là Trương Thị vung vung tay, đem thanh âm đuổi ra khỏi phòng, đem tiểu nữ nhi ôm vào lòng thở dài nói, Mật Nhi, phụ thân ngươi đi sớm, chúng ta Chân phủ to lớn gia nghiệp, liền dựa cả vào Nghiễm Ca Nhi một người, Nghiêu Ca Nhi lại là một cái không quản sự, vì lẽ đó phần này gia nghiệp dưới cái nhìn của ta, nhưng thành gánh nặng, nghe mẫu thân. Chân mật ở trong lòng mẹ không khỏi cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta Chân gia đặt ở thịnh thế từ không cần nhiều lời, nhất định là hưởng hết vinh hoa. Nhưng hiện tại loạn thế sắp đến, cái này to lớn tài phú, mỹ mạo bề ngoài, lại là tai nạn bắt đầu đây. Mỗi khi Chân mật bắt đầu chăm chú nói chuyện, nàng cái kia 4 cái tỷ tỷ liền ngoan ngoãn làm người nghe, không tái phát âm thanh. Trương Thị sắc mặt hòa hoãn lại, ôm trong lồng ngực bộ này chưa thành thục thân thể, cảm giác mình viên kia bay nhảy tâm can chậm rãi yên tĩnh lại. Mật Nhi, những đạo lý này ngươi đã từng nói với chúng ta quá. Ngươi là nắm giữ hoàng hậu mệnh cách người, ánh mắt tự nhiên so với chúng ta chuẩn nhiều. Chính là ngươi hai vị ca ca cũng có chỗ không bằng. Trời sáng nên làm như thế nào? Vi nương cũng nghe ngươi. Chân mật trong miệng trên hiển hiện ra một đôi nghịch ngợm nhỏ bé. Trên thư viết, ý bảo số mệnh. Chẳng lẽ tiền định mật nhi hiện tại có chút tin câu nói này? Vốn là mật nhi là dự định để chân gia leo lên viên gia. Vì lẽ đó vài ngày trước còn đi Lạc Dương thành viên thái phó nơi đó một chuyến. Chuẩn bị kéo vào một ít quan hệ. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, con ta, không thể nghĩ đến cái gì. Chân mật vẫn chưa trả lời vấn đề này. Chỉ là thăm thẳm nói, dựa vào viên gia cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Muốn cái kia viên gia tư thế tam công, nơi nào coi trọng chúng ta như vậy thương gia nổi tiếng. Nghe nói viên đàm say mê với vị trí thế tử, mà tam tử viên thượng tuổi tuy ít cũng rất được viên thiệu vợ chồng niềm vui. Mật nhi lúc trước cho mẫu thân đã nói, như làm cho mật nhi gả cho nhị tử viên hy, có thể bảo vệ ta chân thị một môn bình an. Trương thị gật gù, lấy thân phận chúng ta, có thể gả tới viên gia, đó là trèo cao. Viên hy tuy nhiên vô duyên vị trí thế tử, nhưng nữ nhi ngươi là có kỳ vận người, sau đó nhất định biết đại phú đại quý. Chân mật trên mặt lúm đồng tiền càng ngày càng nghịch ngợm, thanh âm cũng càng ngày càng thanh thoát. Trước đây mật nhi không tin hoàng hậu mệnh cách nói chuyện, thế nhưng hiện tại mật nhi dám nói, ta chân mật chính là trong thiên hạ nắm giữ hoàng hậu mệnh cách nữ nhân. Vừa nghe muội muội chắc chắn như thế, bốn vị tỷ tỷ nhất thời cũng vui mừng. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ cần muội muội làm hoàng hậu, chúng ta tự nhiên phú quý bức nhân, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nha. Trương thị nhưng phải bình tĩnh rất nhiều, gấp giọng hỏi, nữ nhi, ngươi lần này Lạc Dương chuyến đi, có hay không có cái gì cố sự? Chân mật khuôn mặt cười lộ ra vẻ tươi cười. Mẫu thân, các vị tỷ tỷ, trời sáng các ngươi liền nhận thức một chút vị này Hà Thái Thủ. Không hẹn hắn đưa ra yêu cầu gì, cũng có thể đáp ứng, ghi nhớ kỹ, là bất luận yêu cầu gì. Chân mật đặc biệt nhấn mạnh chăm chú ngữ khí, để Trương thị cùng mấy vị nữ nhi sững sờ một lát. Từ đối với chân mật từ xa xưa tới nay tín nhiệm, không khỏi cũng gật gù. Còn có, khiến người ta gọi nhị huynh trở về, gọi hắn tuyệt đối đừng lại đi leo lên viên gia. Mật nhi kiếp này cũng không biết gả cho viên gia, lại càng không sẽ là viên hy. Nếu như Hà Thái Thủ hỏi mật nhi, liền nói mật nhi hiện tại cũng không tại Trung Sơn. Nghe xong lời nói này, một phòng nữ nhân cảm giác được chân mật cùng vị này mới tới Trung Sơn thái thú hẳn có nội tình gì. Vì vậy đều muốn tâm thả xuống. Tiếng cười vui lại trở về phòng bên trong. Cũng theo nữ nhi, cũng theo muội muội, lưu biện để Điển Vi đi đưa bái thiếp dụng ý dĩ nhiên là dọa dọa chân phủ. Lúc gặp loạn thế, cái này chân phủ có tiền có lương có mỹ nhân, tùy tiện dọa dọa phòng trừng ngày mai sẽ có thể rất tốt đàm phán. Chân phủ thật là rất có ánh mắt, không cùng Hàn Phước hòa thân, cũng không cùng Lưu Ngu, Công Tôn Toản giao tiếp, ánh mắt cực kỳ chuẩn xác lựa chọn viên thiệu. Tuy nhiên viên thiệu mặt sau bại vong, chân mật lại bị Tào Phi coi trọng, chân gia vẫn luôn là vinh hoa phú quý không ngừng. Chân mật nhi tử còn tưởng là Ngụy Quốc hoàng đế, trong truyền thuyết Lạc Thần, Lưu Biện tự nhiên cũng muốn hiểu biết một hồi vị này từ nhỏ liền mang hoàng hậu mệnh cách nữ nhân, sau đó cùng nàng vòng tròn gạch chéo. Bất quá vừa nghĩ mình và nàng vẫn còn tiểu nam sinh, tiểu cô nương giai đoạn, cũng là tức tấm lòng kia nghĩ. Sáng sớm hôm sau, ở Điển Vi hộ vệ dưới, Lưu Biện liền Lô Âm đều không mang, Lữ Kiền cùng Viên Hoán xung phong nhận việc muốn tới, cũng bị Lưu Biện khéo lời từ chối, chỉ dẫn 20 tên nhìn qua như hùng nhân giống như tráng kiện thị vệ, hướng về chân phủ xuất phát. Sơn quân chờ sẽ phải biểu hiện hung ác một ít, bên trong toàn bộ đều một đám phụ nữ, đem các nàng làm sợ. Chúng ta dĩ nhiên là có tiền. Chúc mừng năm mới, bạn đang nghe radio,